Chắc đòn át chủ bài của ngươi là kiếm tâm đúng không? Nhưng ta thì chưa trổ hết tài năng ra đâu. Trần Nhiễm cười lạnh một tiếng, sau đó đứng yên tại chỗ như một con chiến ưng với đôi mắt sắc bén. Ta sẽ cho ngươi thấy vì sao Trần Nhiễm ta lại đứng thứ 5 trên bảng thiên mệnh. Trần Nhiễm khẽ hô lên một tiếng rồi dang rộng đôi tay. Có tiếng vù vù vang lên. Các ngôi sao màu vàng đã xuất hiện. Các ngôi sao này không ngừng tập trung lại rồi biến thành một dải lụa. Thỏa thích bay lượn trên tay y. Đây là tài năng của ngươi ư? Mục Vĩ nhìn Trần Nhiễm rồi mỉm cười khinh bì. Sau đó tiến bước, chín nguyên cầu tập trung quanh người hắn. Mục Vĩ đã tu luyện cửu nguyên tụ thiên khí vô cùng thuần thục. Nhưng trước giờ, hắn chỉ sử dụng kiếm tâm khi đối mặt với kẻ thù. Bởi kiếm tâm mạnh mẽ đã đủ để hắn thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nhưng lần này, hắn buộc phải dùng tới cửu nguyên tụ thiên khí khi đối mặt với Trần Nhiễm. Đây cũng là lần đầu tiên Mục Vĩ phát huy uy lực của công pháp này. Nên khá là mong chờ. Cửu nguyên tụ thiên khí, chín nguyên khí của đất trời. Mục Vĩ khẽ hô một tiếng, chín nguyên cầu xoay quanh người hắn. Lúc này, Mục Vĩ đã được lưu ly kim thân màu đen bảo vệ. Hắn đầy ý chí chiến đấu nhìn Trần Nhiễm. Cách chương.